Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, tâm chiến. Phác Đức Song tức giận đến toàn thân run rẩy. Hoắc Vân Phong, ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi hỗn trướng, ngươi làm càn. Hoắc Vân Phong thốt nhiên mà lên. Phác Đức Song, ngươi là của ta cấp trên sao? Cũng dám ở trước mặt ta tự cao tự đại. Ngươi có cái kia phần sao? Ngươi có huynh đệ, lão tử chẳng lẽ liền không có? Lão tử kém ngươi cái gì? Một phần một lông cũng không nợ ngươi. Ngươi giống cái gì? Hiện tại là ai mất rồi Thánh Tâm Điện ra mặt? Còn có các ngươi hai. Ta cùng Phác Đức xong sự tình. Liên quan quái gì đến các ngươi? Giữa các ngươi có cái gì liên lụy a? Muốn làm cái gì? Ỷ vào nhiều người khi dễ người a? Hoắc Vân Phong một trận tính tình cuồng bạo liên tục phát ra, đem Phác Đức Song đám ba người tức giận đến miệng méo mắt lác, ngũ tạng như lửa đốt. Hai người khác cùng nhau đứng dậy, không cá cược không có tư cách nói chuyện đúng hay không? Vậy lão tử đánh cược với ngươi, ta áp 500 khối, cùng ép Thất Tinh Môn thắng. Tỷ lệ đặt cược một dạng. Hoắc Vân Phong, ngươi dám tiếp a? Còn có ta, ta cũng áp 500 khối. Thất Tinh Môn thắng. Hoắc Vân Phong, ngươi dám tiếp a? Tiếp được sao? Hoắc Vân Phong lập tức toàn thân run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, ngươi, các ngươi từng cái có phải hay không hôm nay liền ăn chắc ta rồi? Các người lớp này đồng khí liên thanh, muốn làm gì? Ba người cười lạnh, luôn luôn một từ. Hoắc Vân Phong cả giận nói, các người không có phát thiên đạo thệ ngôn, lão tử dựa vào cái gì tiếp? Liền không tiếp thì như thế nào? Hai người khác nộ khí công tâm, không nói hai lời lập tức phát thệ, ngoặc kép, đối với thiên đạo thề, cùng Hoắc Vân Phong cược một trải. Nhìn thương thiên chứng kiến, ầm ầm hai tiếng lôi, lời thề thành lập, lời thề đã lập. Hoắc Vân Phong, ngươi liền đợi đến táng ra bại sản đi, đến lúc đó chúng ta nhìn ngươi chết như thế nào. Liền thân gia của ngươi chuẩn bị bán cái mông lấp lỗ thủng đi. Hoắc Vân Phong sững sờ một lát, tốt, lời này không phải đến cái này phần rồi hả? Lão tử tiếp nhận. Ta đón lấy mỗi người các ngươi 500 khối cực phẩm linh ngọc. Lão tử hôm nay không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Dù là táng ra bại sản, dù là bán cái mông, cũng muốn để cho các ngươi ba cái lão già nhìn xem. Ta Hoắc Vân Phong là đỉnh thiên lập địa một đầu hán tử. Phác Đức Song hắc hắc cười quái dị. Đều muốn bán cái mông, còn muốn tự xưng là hán tử. Ngươi đối với hán tử định nghĩa thật sự là khác loại a. Hoắc Vân Phong cười lạnh một tiếng, lão tử có phải hay không hán tử, đằng sau tự có công luận, nhưng các ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, các ngươi muốn thắng ta mỗi người 500 cực phẩm linh ngọc, đại giới thế nhưng là 3000 linh ngọc phong. Hiểm, nói cách khác, nếu như các ngươi thua, nhưng là muốn bồi ta 3000 cực phẩm linh ngọc. Hai người khác mặt như hàn băng, chúng ta thắng bao nhiêu thua nhiều ít, cái này không nhọc ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết, chúng ta thua không thể thiếu ngươi linh ngọc là được, trừ cái đó ra, không nên ở chỗ này như là chó dại đồng dạng đại hống đại khiếu. Hoắc Vân Phong phất tay áo mà lên, tốt, các ngươi chờ lấy khóc đi, lời còn chưa dứt, nổi giận đùng đùng thẳng mà đi. Phác Đức Song đầy mắt đều là trào phúng nhìn xem Hoắc Vân Phong thân ảnh. Hoắc huynh, coi như ngươi bây giờ đi chỉ điểm Cửu Tôn phủ sách lược ứng đối. Thực lực chân thật như vậy, chẳng lẽ còn có thể tăng lên cái gì? Hoắc Vân Phong nghe chút lời này, lại không đi, đứng vững, quay người đi trở về. Hầm hầm nói, Phác Đức Song, ngươi là thật giỏi a. Cái gì tâm tư xấu xa đều hướng bên ngoài bốc lên. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta không đi. cũng không thể cho ngươi bất luận cái gì mượn cớ. Ta ngay tại cái này nhìn xem. Nhìn thấy hai phái quyết chiến kết thúc, phác đức xong, ta trước kia thế nhưng là không nhìn ra ngươi dĩ nhiên như thế lòng tiểu nhân. Ta hôm nay xem như lại nhiều mở một lần tầm mắt. Mở rộng tầm mắt a. Đoàn Thiên Sung ở một bên ngây ngốc đứng nửa ngày, trong lúc nhất thời lại là nghĩ mãi mà không rõ mấy người này tại sao chỉ làm đứng lên. Một mực đến đi xuống, đi nửa ngày mới nghe được phác đức xong tuyên bố, thất tinh môn đề nghị, hôm nay ngưng chiến, ngày mai tái chiến, cửu tôn phủ bên này, Vân Dương sắc mặt trầm tĩnh như hằng, không thay đổi chút nào, chỉ là quay đầu nhìn một chút thất tinh môn bên kia. Cất giọng nói ra, chúng ta muốn một phần thất tinh môn tư liệu, không biết có thể hay không? Trên đài, phác đức xong nhìn một chút mặt âm trầm Hoắc Vân Phong, nói, có thể, tới lấy đi. Sử Vô Trần thả người mà ra. Lúc này, tại cái này đệ tam cảnh bên trong các đại môn phái nhìn xem cửu tôn phủ ánh mắt, tất cả đều phức tạp không hiểu. Phượng Minh Môn, Giang Lạc Lạc cực kỳ tức giận hừ một tiếng. Cái này thất tinh môn thật sự là hèn hạ vô sỉ. Lại muốn ra xấu xa như vậy chủ ý, để đại giang bọn hắn tại lối vào không công chờ thêm nửa ngày một đêm. Có ý tứ a, liền cái này diễn xuất còn không biết xấu hổ lấy thiên vận kỳ trung phẩm phái môn tự cho mình là. Cam Thiên Nhan nụ cười nhàn nhạt cười, lo lắng nói, đương nhiên là có ý tứ. Hai quân giao chiến, công tâm là thượng sách, cửu tôn phủ khí thế như hồng đột ngột đến, nếu là lập tức khai chiến, chỉ là cái kia phần liên chiến liên tục thắng khí thế, cũng đã vì bản thân sắp chiến lực trống rỗng đề cao nửa thành. Chớ nói chi là thất tinh môn thế nhưng là đối với cửu tôn phủ nội tình hoàn toàn vô chi. Nhiều một đêm này nửa ngày giảm sóc chỗ trống, thất tinh môn ngoại trừ có dư giả thời gian chủ tính đối cục sách lược, còn có thể đem cửu tôn phủ khí thế mát xuống dưới. Cái gọi là không đánh mà thắng chi binh, bất quá cũng chỉ như vậy. Thậm chí, cửu tôn phủ bên trong nếu có tâm trí không kiên hạc người, nhất là những cái này tuổi nhỏ môn nhân, trong lòng rất nhiều đều sẽ sinh ra uể oải cùng câu thúc tâm lý. Từ đó có một loại, cùng trung phẩm thiên vận kỳ người chênh lệch chính là lớn như vậy tâm tình tiêu cực. Loại tâm lý này nếu là sinh ra, không thể tới lúc loại trừ, thế tất sẽ ảnh hưởng lâm tràng phát huy. Thực lực chân thật đang đối chiến thời điểm có chỗ hạ xuống. Có gì khác từ gấp rút nó bại. Đây là cuộc chiến tâm lý. Cho dù là đổi thành chúng ta, hơn phần nửa cũng là sẽ áp dụng. Đây vốn là bị khiêu chiến môn phái quyền lợi. Có này tiện lợi vì sao không cần. Đem không biết địch nhân thực lực làm ra mức độ lớn nhất ngăn chặn. Làm sao không là, Giang Lạc Lạc hừ một tiếng. Nói, cái gì chiến lược chiến thuật, quyền hạn quyền lợi, nói cho cùng còn không phải liền là hèn hả? Nếu là thật sự có bản lĩnh trực tiếp đau thật thương thật đi làm chính là, làm những bàng môn tà đạo này, sẽ chỉ làm người xem thường. Cam Thiên Nhan cười, võ giả giành thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thắng mới là hết thảy. Trong thanh âm rất có vài phần dư vị sâu xa hương vị. Giang Lạc Lạc ngồi không yên, ta đi tìm đại giang. Lời còn chưa dứt, liền là vội vã mà đi. Cam Thiên Nhan lập tức mỉm cười, trên mặt đều là hòa nhã. Bình Tung Nguyệt cười nói, sư muội, người cái này thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Cam Thiên Nhan cười nói, Lạc Lạc đi nhắc nhở một câu cũng là tốt, nếu là cửu tôn phủ có thể thuận lợi tấn thăng, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt một cọc. Chẳng lẽ sư tỷ còn nhìn không ra Lạc Lạc nha đầu này đã quyết tâm a? Chúng ta những năm này chia rẽ bao nhiêu hồi, đả kích bao nhiêu lần, còn không phải chẳng có tác dụng gì có. Tả hữu Lạc đại giang hiện tại có phần cơ duyên này, cũng coi là cái có chút khí số hài tử. Vậy chúng ta cần gì phải uổng làm tiểu nhân, vô vị lại đi ngăn cản, vạn nhất ra cái gì nhân sinh bi kịch, há lại chúng ta nguyện gặp. Bình Tung Nguyệt trong mắt lóe lên một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thầm thầm thở dài, nói, liền theo sư muội đối mặt trì hoãn một ngày tỷ võ thuyết pháp. Vân Dương chỉ nói mấy câu, thất tinh môn làm như vậy, cố ý để cho chúng ta tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới làm các loại. Có hai cái dụng ý, thứ nhất, bọn hắn đáy lòng là sợ hãi chúng ta. Thứ hai, bọn hắn tịch lấy làm nhục chúng ta cơ hội, làm hao mòn ý chí của chúng ta, đạt tới giảm bớt bên ta thực lực hiệu quả. Đối mặt không biết sợ hãi cùng hiện thực nhục nhã, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.